chúng ta yêu nhau, vì dân trừ hại. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt quét đến cảnh nhuế cùng người phụ nữ thành thục bên cạnh cô. Biểu tình của chị ra cũng không có biến hóa gì. Không còn lại hát lệch nhịp giống như trước đây. Tiếng hát vẫn cất lên như thường. Đây cũng không phải lần đầu tiên chị ra nhìn thấy cảnh nhuế ở đây ái muội với phụ nữ khác. Đối tượng ái muội bên người cảnh tiểu thư. Luôn là một người lại tiếp một người. Cũng giống những bộ quần áo hàng hiệu trên người cô. Xinh đẹp lại không cùng một kiểu dáng. Đêm nay chị ra chỉ hát 2 bài. Liền lấy lý do giọng không được thoải mái từ chối. Sớm xuống sân khấu, ngồi trong góc, chị ra thẳng lăng lăng nhìn vào rượu trong ly. Sau đó buồn uống một hơi cạn sạch. Lúc này, cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là nghiêm túc chính là thua. Nàng không nên cùng chơi với cảnh nhuế. Nàng chơi không lại, mặc dù ngoài miệng nói rất là không sao cả, nhưng trong lòng nghiêm túc chính là nghiêm túc, nên khó chịu vẫn sẽ khó chịu. Này không quan hệ đến việc ngoài miệng mình có thừa nhận hay không. Chỉ ra tự giễu bản thân, nàng từng yêu nhiều như vậy mà vẫn là đồ bỏ đi. Vẫn không nhớ lâu được, dễ dàng ngộ nhận rung động nhất thời mà người khác mang lại cho mình là thích là yêu như vậy. Buổi tối hôm đó, cảnh nhuế cũng chỉ là cho nàng một cái ôm. Nàng vậy mà lại tưởng lầm rằng đó là tình cảm thật. Cũng chỉ mới vài ngày trước, chị ra cảm thấy có lẽ là cảnh nhuế thích mình. Nhưng trên thực tế, sau khi nàng từ chối cảnh nhuế cũng không có chút mất mát và khổ sở nào. Trong phút chốc còn không phải cùng với người phụ nữ khác đánh đến nóng bỏng. Có thể thấy được trực giác của phụ nữ. Cũng không phải là lúc nào cũng chuẩn. Rốt cuộc bản thân mình muốn thế nào? Chị ra cũng hỗn loạn. Thậm chí ngại chính mình làm. Nếu cảnh nhuế thật sự thích nàng. Nàng cảm thấy lo lắng. Cảnh nhuế chỉ là cùng nàng gặp dịp thì chơi. Trong lòng nàng lại thấy khó chịu. Có khi con người chính là một thể trời sinh mâu thuẫn. Cứ thích lo sợ không đâu. Con đường duy nhất có thể giải quyết phiền não của nàng. Đại khái chính là rời xa hồ ly tinh họ cảnh này. Trước khi quen biết cảnh nhuế, chị tiểu thư cảm thấy mình ăn gì cũng ngon. Uống cạn vài ly, chị ra liền xách túi rời đi. Vừa vặn đi qua bên cạnh cảnh nhuế. Cùng nàng sát vai, mùi nước hoa trên người đối phương rất quen thuộc. Quen thuộc đến như là ký ức khắc vào trong lòng. Dư quang chú ý tới chị ra. Trên mặt cảnh nhuế mang theo cười nhạt. Hai người đã từng không chỉ là một lần cùng vong tình dây dưa ở trên giường. Nay lại như người xa lạ. Bản thân quá giỏi về ngụy trang chưa chắc đã là chuyện tốt. Giống như cảnh nhuế, xưa nay luôn thể hiện cường thế mà không hiểu cách yếu thế. Mặc dù cảm thấy ảm đạm cô đơn, cũng chỉ chôn sâu tại đáy lòng. Sợ viết ở trên mặt sẽ bị người phát hiện. Đêm nay có đi xem phim không? Cảnh nhuế hoàn hồn nhìn về phía đối tượng hẹn hò đêm nay của mình. Không có hứng thú. Vậy đêm nay cô hẹn tôi ra đây. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nghe nói cảnh tiểu thư rất biết cách chơi. Người nọ đơn giản trở nên táo bạo. Ái muội tiến đến trước mặt cảnh nhuế. Nói thẳng vào vấn đề. Chúng ta trực tiếp đến khách sạn đi. Trên mặt cảnh nhuế vẫn là nụ cười nhạt mê người. Cô đứng dậy đạm nhiên nói. Ý của tôi là, tôi không có hứng thú với cô. Ai, không có hứng thú cô còn hẹn tôi ra đây làm gì? Cảnh nhuế đã đi ra quán bar. Việc làm phí cảm tình của người khác mà không cho người ta. Cô đã làm không ít. Không giờ, chị ra nằm ở trên giường nhưng vẫn rất tỉnh táo. Bản thân không đi ngủ đi mà trong lòng lại còn miên man suy nghĩ. Đêm nay có phải họ cảnh lại ôm người phụ nữ khác hay không? Nói lời ngon tiếng ngọt dỗ người đó ngủ. Chị ra đem mặt vùi vào gối đầu. Cảm thấy bản thân hết thuốc chữa rồi. Người phụ nữ như vậy. Vì sao mình còn muốn tâm tâm niệm niệm. Nhớ đến cô ấy. 10 giờ sáng. Văn phòng giám đốc AS. Đây là lần đầu tiên Ninh Thiển bước vào trong cánh cửa này. Trên mặt không mang theo tươi cười. Mà là vẻ mặt lạnh như băng. Hai người đều thực tiêu tụy. Ôn cận càng tệ hơn. Trong khoảng thời gian này chuyện phiền toái cứ nối gót tới. Làm nàng thở không nổi. Hơn nữa, một đêm kia nàng và Ninh Thiển tìm tôi. Chuyện gì? Ninh Thiển không nói chuyện, cũng không nhìn vào mắt Ôn Cận, mà là đem đơn xin từ chức đặt lên trên bàn làm việc. Đẩy qua cho Ôn Cận. Đơn từ chức, Ninh Thiển sẽ làm vậy. Đây là chuyện Ôn Cận cũng đoán được. Tuy nói phải công tư phân minh, nhưng Ninh Thiển vẫn không tài nào làm được như vậy. Cô không còn cách nào giữ lại được nữa. Mỗi lần vừa nhìn thấy Ôn Cận, là lại nhớ tới một đêm kia. Nhớ tới mình trong đêm đó đã trở thành kẻ thứ ba người ghê tởm. Ôn Cận nhìn đơn từ chức kia. Bây giờ nàng giữ lại Ninh Thiển cũng không được. Mà phê chuẩn đơn xin từ chức cũng không xong. Hai người căng thẳng ở văn phòng. Trầm mặc, cầm đơn xin từ chức trong tay. Ôn Cận hít vào một hơi. Ngẩng đầu nhìn Ninh Thiển nói. Đêm đó là trách nhiệm của tôi. Cậu không cần phải. Giám đốc Ôn. Ninh Thiển nhìn thẳng vào mắt Ôn Cận. Đã từng, khi nhìn nàng như vậy tim sẽ đập ra tốc. Hiện tại, Ninh Thiển đã không thể nói được tâm tình của mình bây giờ như thế nào. Cậu cảm thấy xảy ra những chuyện đó, tôi còn có thể ở lại sao? Còn nữa, tôi nói rồi đêm đó là tôi chủ động. Cậu không cần tự trách. Kỳ thật tôi và... Đủ rồi, Ninh Thiển lần đầu tiên hùng dữ với Ôn Cận như vậy. Không chút nào nể tình mà cắt ngang lời nàng nói. Cậu không cần giải thích. Nếu đều đã là sai, chúng ta cũng đừng nhắc lại việc kia nữa. Đừng bao giờ nhắc lại nữa. Nhắc đến tôi lại cảm thấy ghê tởm. Cảm thấy ghê tởm chính mình. Cậu đừng nghĩ như vậy. Ôn Cận nghẹn lời. Ban đầu nàng muốn giải thích với Ninh Thiển. Nhưng giải thích với Ninh Thiển lại có thể cứu vớt được gì? Bởi vì nhất thời xúc động phóng túng, nàng đã gây tổn thương cho nhau. Nói cái gì cũng đều không thay đổi được. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ giao phó lại công việc theo lưu trình bình thường. Sẽ không ném lại mớ bòng bong rồi chạy lấy người. Thực xin lỗi, ngoại trừ ba chữ này. Ôn Cận không biết còn có thể nói với Ninh Thiển cái gì nữa. Nếu nàng sớm nói cho Ninh Thiển mình đã kết hôn, giữa hai người bọn họ cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn tối hôm đó. Cậu không cần nói xin lỗi với tôi. Hiện tại điều Ninh Thiển ghét nghe được nhất, vừa lúc cũng chính là ba chữ này. Một buổi tối, Ôn Cận làm nàng từ thiên đường rớt tới địa ngục. Tan tầm, Ninh Thiển hẹn Cảnh Nhuế đi uống rượu. Đêm nay cô muốn uống đến nôn ra mới thôi. Lấy này để hiến tế đoạn tình cảm yêu thầm bị chó tha kia của nàng. Sau khi đêm nay qua đi, Ôn Cận sẽ phải hoàn toàn bốc hơi ra khỏi thế giới của cô. Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy trời sập xuống. Đây là câu đầu tiên Ninh Thiển thốt ra khi vừa nhìn thấy Cảnh Nhuế. Ninh Tổng Giám ngày thường tung tăng nhảy nhót. Nay đột nhiên hốc mắt đỏ hồng nói như vậy. Cảnh Nhuế nhận thấy được không bình thường. Sao lại thế này? Ninh Thiển lúc này đã uống không ít. Đêm đó tôi và cô ấy lên giường. Cảnh Nhuế không nói gì. Nếu là tiến độ này, theo lý thuyết Ninh Thiển sẽ không nên có biểu hiện như này. Nhưng buổi sáng ngày hôm sau cô ấy nói với tôi, cô ấy đã kết hôn. Ninh Thiển cười khổ mà nói đến chỗ này. Mũi cay cay, lúc sắp không ngăn được nước mắt chảy xuống. Cô ngẩng đầu lên, nỗ lực mở to hai mắt đem nước mắt đổ vào trong. Cô ấy nói cô ấy kết hôn. Cô ấy kết hôn vì sao không cự tuyệt tôi? Ninh Thiển đã say khướt cùng Cảnh Nhuế nói rõ ngọn nguồn. Cảnh Nhuế tuy rằng không hiểu si ngốc yêu thầm một người gần 10 năm là cảm giác như thế nào. Nhưng xem bộ dáng hiện tại của Ninh Thiển, tan nát cõi lòng cũng chỉ là như thế. Muốn khóc thì khóc ra đi. Đừng nín nhịn, Cảnh Nhuế. Tôi thật hâm mộ cậu. Ninh Thiển uống một ly rồi lại một ly. Không hề tiết chế. Cuối cùng say ngã vào trong lòng ngực Cảnh Nhuế. Vẫn đang nói. Thật hâm mộ cậu sẽ không thích người khác. Nhất định cậu đang cảm thấy tôi khờ. Nhưng tôi thật sự rất thích cô ấy. Rất thích cô ấy. Tôi yêu cô ấy. Vì sao cô ấy lại muốn đối xử với tôi như vậy? Lúc cô ấy chủ động ôm tôi, tôi đã cho rằng tôi đang nằm mơ. Cho rằng, rốt cuộc tôi đã chờ được rồi. Ninh Thiển rốt cuộc nhịn không được. Ôm chặt lấy Cảnh Nhuế. Nghẹn ngào khóc lên. Cảnh Nhuế nhẹ nhàng vỗ về lưng Ninh Thiển. Nói, nghĩ ở góc độ khác. Ít nhất cậu đã giải thoát rồi. Ninh Thiển không cảm thấy mình được giải thoát. Cô bây giờ thật là khó chịu. Nghe nói, quên đi một người có khi còn khó hơn so với thích một người. Cô thật sự có thể hoàn toàn quên đi Ôn Cận sao? Mặc kệ như thế nào, đều là tra tấn. Ninh Thiển nằm ở trong lòng ngực Cảnh Nhuế, vùi đầu vẫn luôn khóc. Người đã mấy chục tuổi còn giống như một đứa trẻ. Quần áo Cảnh Nhuế đều sắp bị cô khóc ướt hết. Cảnh Nhuế ôm Ninh Thiển, an ủi, như suy tư gì. Nàng và Ninh Thiển xem như hai thái cực đi. Nàng đặc biệt muốn hỏi Ninh Thiển, vì sao lại muốn đi lo lắng? Tận lực theo đuổi một người không có khả năng, đáng giá sao? Nhưng trước mắt, giống như không thích hợp hỏi cái vấn đề này. Chỉ ra có thể lại nhìn thấy Cảnh Nhuế. Thuần túy là bởi vì gần đây mỗi ngày nàng đều tới quán bar. Cảnh tượng trước mắt, làm chỉ ra lần này có chút chịu không nổi. Trước kia nàng xem Cảnh Nhuế cùng người khác chỉ là nói chuyện phiếm ái muội. Nhưng đêm nay, Cảnh Nhuế thật sự đang ôm người phụ nữ khác. Thân thiết, Trì Gia tuy rằng đã từng tưởng tượng qua loại tình huống như thế. Nhưng khi chính mình chân thật nhìn thấy, lại là một loại cảm xúc khác. Không có gì phải ngoài ý muốn. Đối mặt với việc Ninh Thiển cố gắng chùi nước mắt lên người mình, Cảnh Nhuế cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Ninh Thiển đã uống đến sắp cạn, ôm Cảnh Nhuế không buông tay. Đừng uống nữa, tôi đưa cậu về. Vừa lên xe, Ninh Thiển đã say đến bất tỉnh nhân sự. Cảnh Nhuế thấy cái bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc này của cô, thở dài, để cô ấy ở nhà một mình cũng không yên tâm. Vì thế trước cứ mang Ninh Thiển về chỗ mình, ở quán ba điên cuồng cả đêm, rồi lại bắt xe về nhà. Cả một đêm Trì Gia đều cứ nhếch miệng cười, sắp cười đến cơ mặt co cứng, giống như từ trước đến nay chưa bao giờ vui sướng như vậy, lại trở về làm cái người đã từng không tâm không phổi kia. Chia tay Vạn Tuế Trì đại tiểu thư, ngồi vào ghế sau xe taxi, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, radio mở bài ca trữ tình dịu dàng. Trì Gia dựa vào cửa sổ xe bên cạnh, rốt cuộc thu lại nụ cười vẫn cương trên môi. Mỏi mệt bất kham, chính yếu vẫn là tim mệt. Radio DJ dùng giọng nói ấm áp, hàn gắn, lẳng lặng kể câu chuyện tình yêu đêm khuya. Trì Gia mặt vô biểu tình ngồi nghe. Ở mùa đông rét lạnh này, tại giờ phút này, trong lòng bạn đang nghĩ đến ai? Người đó có thể cùng bạn ôm nhau đi vào giấc ngủ. Nghe đến đó, thế nhưng nước mắt Trì Gia tràn ra, không ngừng rơi xuống, nàng đưa lòng bàn tay lên lau lung tung. Đáng ghét, nhất định là do đêm nay uống rượu đến chóng mặt rồi, nên mới có thể chỉ nghe tiết mục radio thôi mà đã như vậy rồi. Về đến nhà, Trì Gia tiếp tục uống rượu. Đêm nay vô cùng muốn uống, chính là kiểu phải hoàn toàn uống say. Mơ mơ màng màng, Trì Gia cũng không đi tắm rửa, co đầu nằm trên sofa. Trong lòng còn đang nghĩ, một mình đúng là tốt mà, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, tự do. Moi chiếc di động ra khỏi khe sofa, Trì Gia hai mắt hoa hoa nhìn chằm chằm màn hình, click danh bạ. Nàng đã từng tự bảo với chính mình, ngoài vấn đề công việc, nếu là chủ động liên hệ với Cảnh Nhuế thì chính là vương bát cao tử. Nhưng sau khi uống say, nàng lấy ra di động, ngón tay run run ấn vào dãy số của hồ ly tinh. Vương bát cao tử, câu chửi tục, đây là từ lóng hay dùng để mắng chửi người. Người không đoàng hoàng, lưu manh, gần như chửi như súc vật. Như, má, nhà của Cảnh Nhuế sắp bị Ninh Thiền cho bay nóc luôn rồi. Vừa khóc vừa nháo, ồn ào đòi uống rượu. Cuối cùng Cảnh Nhuế không còn cách nào khác, đưa cho Ninh Thiền một chai nước lọc. Ninh Thiển cầm lấy và uống đến vui vẻ. Bắt đầu yên tĩnh, tiếng chuông di động vang lên. Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm màn hình vài giây, thế mà lại là Trì Gia. Cuối cùng vẫn ấn nghe. Alo, chị ở đâu? Cảnh Nhuế nhíu mày, nghe được thanh âm say khướt hàm hồ của Trì Gia. Lại là một tên say rượu. Còn say không nhẹ, cô uống say. Bây giờ đang ở đâu? Ở nhà, Trì Gia nằm ngưỡng trên sofa, híp mắt, lẩm bẩm nói với bên kia đầu dây thoại. Tôi muốn đến chỗ của chị. Đi khách sạn cũng được. tưởng làm với chị, ngay bây giờ, Cảnh Nhuế, tôi muốn đẻ chị, cách chương.